Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 319, C319, cự thú lên bờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên điện thoại di động đều nhanh chóng xuất hiện loại quái vật này trời ơi. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng sao? Làm thế nào một con quái vật như vậy có thể xuất hiện trên trái đất này? Mọi người hoảng sợ nói. Ngày tận thế đang đến, những người bi quan, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhã Lộ, cậu xem. Trong thành phố Hải lại xuất hiện quái vật khổng lồ như vậy. Trời, Tương Doanh nói với Vương Nhã Lộ vẫn đang ngẩn người. Quái vật này sẽ không chạy đến chỗ chúng ta chứ. Chuyện Bách Hợp, bên cạnh, Lý Diễm vẻ mặt hoảng sợ nói. Không thể đâu, quái vật kia cách chúng ta xa như vậy, nửa đường nhất định sẽ bị tiêu diệt. Quách Hiểu Hiểu nói, thành phố Hải là một thành phố lớn, vũ lực tuyệt đối kinh người. Mà đây là khuôn viên trường, thuộc về khu vực bảo vệ quan trọng. Vương Nhã Lộ rốt cục phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy ảnh quái vật trên điện thoại di động này, đồng tử hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ bối rối. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm số của Dương Thiên. Xin lỗi, cuộc gọi bạn đang thực hiện, nhưng trong điện thoại vẫn xuất hiện âm thanh như vậy, trên mặt Vương Nhã Lộ tràn đầy vẻ lo lắng. Anh Tiểu Thiên sao không nghe điện thoại a? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ, bên kia. Các bộ phận của thành phố Hải nhanh chóng hành động, các loại vũ khí trang bị đều nhanh chóng đi tới khu vực quái vật này. Hình Chính Giang, Dương Thụy Cường cùng các người trong lực lượng đặc thù khác đều đi tới nơi này, nhìn quái vật đầu cá bốn chân cực lớn ở xa xa, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này vượt xa nhận thức của bọn họ, nhưng mà bọn họ không có do dự, lập tức phân phó đánh chết con quái vật này. Ầm ầm, một trận công kích dày đặc đạn pháo. Oanh kích suốt 10 phút, quái vật thân hình khổng lồ kia mới rốt cục chết. Lúc này, cách con quái vật này lên bờ đã qua hơn 20 phút, ở trong khu vực nó đi qua, một mảnh phế tích tàn dư. Ngoài ra còn có thương vong lớn, đi tới trước thi thể khổng lồ của con quái vật đầu cá bốn chân kia, vẻ mặt Hình Chính Giang âm trầm. Ha ha, cuối cùng nó cũng bị tiêu diệt, thành phố Hải của chúng ta vẫn rất lợi hại, tin tức quái vật đầu cá bốn chân bị tiêu diệt. Nhanh chóng xuất hiện trong điện thoại di động, người dân thành phố Hải cũng có thể nhìn thấy những tin này, đều hoan hô. Bọn họ lúc trước vạn phần sợ hãi, sợ quái vật sẽ dế tê chết bọn họ, nhưng không bao lâu sau, quái vật này liền bị tiêu diệt. Ngay sau đó, chưa đầy nửa giờ, các đường dây điện bị đứt trong nhà máy điện đã được sửa chữa một lần nữa, ánh sáng lại hiện lên. Bọn họ thân là người bình thường nhất, nhìn thấy quái vật bị tiêu diệt chỉ là cao hứng. Thật không ngờ vấn đề vẫn tồn tại đằng sau quái vật đầu cá bốn chân này. Không chỉ có thành phố Hải, cùng lúc đó, các thành thị ven biển ở Trung Quốc cơ hồ đều có dấu vết quái vật xuất hiện, nhưng mà ở trước mặt vũ khí hiện đại cường hãn, chúng xuất hiện không lâu liền nhanh chóng bị giải quyết, cũng không tạo thành bao nhiêu tổn hại. Mà ngoại trừ Hoa Hạ, ở Hợp Trung Quốc, Liên minh châu Âu và hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới, toàn bộ đều bị quái vật tập kích. Nó giống như một cuộc tấn công được lên kế hoạch trước. Một số người có kiến thức dường như cảm thấy được sự biến động bất thường nào đó. Trong căn cứ Long Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thừa Quốc vẻ mặt ưu sầu, nghe Cố Linh Kiệt trước mắt báo cáo. Tổ trưởng, lần này trong lãnh thổ Hoa Hạ xuất hiện tổng cộng 50 con quái vật biển, đều là lên bờ ở thành thị ven biển, thực lực cơ hồ đều ở giai đoạn cấp C. Không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đến lãnh thổ Hoa Hạ. Thi thể quái vật kia đã được người của chúng ta an bài không ngừng vận chuyển đến Long Tổ. Chiều nay hẳn là có thể đến được. Cố Linh Kiệt nói, sao lại lập tức xuất hiện nhiều quái vật biển cấp C như vậy? Hoàng Thừa Quốc cau mày nói, Cố Linh Kiệt ở bên cạnh do dự một chút, sau đó nói. Tổ trưởng, tôi thu thập miêu tả quái vật từ các nơi, có một suy đoán, ông nói xem. Hoàng Thừa Quốc trực tiếp nói. Những quái vật này tuy rằng đổ bộ lên bờ, nhưng cũng không có cuồng tính đại phát, hơn nữa tốc độ cũng thấp hơn dị năng giả cấp C. Cuối cùng tuy rằng đại bộ phận bọn chúng đều bị tiêu diệt, nhưng còn có một bộ phận nhỏ, những quốc gia thế lực nhỏ kia thậm chí không cách nào ngăn cản, không đủ để đối kháng những quái vật biển này. Nhưng một bộ phận nhỏ quái vật biển này cũng chỉ là đi qua một vòng, liền tiến vào trong hải dương. Hơn nữa, trước kia chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng đồng thời, những quái vật này giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó, cơ hồ cùng một lúc hành động. Cho nên, tôi cảm thấy, hành động lần này của chúng nó có thể chỉ là một lần thăm dò. Cố Linh Kiệt nói, trong mắt ông ta cũng có vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Nếu như suy đoán của ông ta là thật, như vậy chứng tỏ trong hải dương còn có sinh vật càng cường đại hơn, mà những quái vật biển cấp C đổ bộ lên trái đất này chỉ là tồn tại như đội tiên phong, chỉ là thăm dò một chút thực lực tổng thể của con người. Nếu suy nghĩ thêm một bước, chứng tỏ sinh vật vô cùng cường đại tồn tại trong hải dương này có trí tuệ tuyệt đối không thua gì con người. Trong mắt Hoàng Thừa Quốc tràn đầy vẻ âm trầm, kỳ thật lúc trước ông ta cũng từng suy đoán tương tự, tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng trực giác nói cho ông ta biết, sự thật rất có thể là như vậy. Thừa Quốc, nếu như công kích thăm dò chỉ là cấp C, vậy sinh vật sau lưng sẽ cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ sẽ đạt tới cấp S? Bên cạnh, Từ Ngọc Cường lão nhân vẻ mặt sầu lo nói. Khi ông ta vừa dứt lời, đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng đi vào, lại là cường giả Phương Thư Giật mới đột phá tới cấp S của Long Tổ. Cách chương.